Khế ước hôn nhân, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâu có mượn đâu, tôi cất tiếng nói. Hắn bĩu môi, không cần thì thôi vậy. Lát nữa mà rú hét lên đi. Đúng là trong tình cảnh này thì đáng sợ thật, nhưng tôi mặc kệ, nuốt sợ vào trong, dõng dạc nói. Đứa nào sợ thì đứa đó làm con cún cho đứa kia chơi không? Sợ gì, một lúc sau, điện vẫn chưa có, bài tập được giao về nhà chất như núi mà bữa giờ tôi chưa làm xong, định hôm nay sẽ hoàn thành nhưng lại gặp tình huống trớ trêu này, mấy người sữa điện biết chọc tức người cúa mà. Tôi nằm trong phòng cũng ngủ được một giấc say nồng, tưởng mọi chuyện êm đẹp cho đến sáng, không ngờ tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài. Cái gì vậy, trời tối rồi mà còn? Giọng tôi ngáy ngủ thì thầm. Tôi bắt đầu có cảm giác run sợ, người tỉnh giấc như chưa từng được tỉnh. Tôi nuốt cơn lo lắng vào trong, tiếng động đó ngày càng gần hơn, đỉnh điểm của sự hoang mang, tôi nhắm mắt nhắm mũi, chậc lưỡi cho qua, chạy thật nhanh qua phòng Tôn Phong. Xích ra xíu coi, cho ngủ ké đêm đi, bên ngoài ghê quá à, tôi dở giọng năn nỉ. Có tiếng phì cười từ người hắn phát lên, tôi nghe rõ mồn một nhưng cũng phải nín giận lại, vì bản thân tôi đang nhờ vả hắn mà. Ủa, ai nói không sợ mà, sao giờ tự vác cả ngồi nặng mấy tạ qua đây vậy? Có chút nói sóc đâu đây? Thôi mặc kệ, dù gì cũng lỡ qua rồi, làm cún thì làm cún thôi, ráng nhịn, phải cố nhịn Diệp Hạ à, hi hi, chẳng qua là sợ bạn Tôn Phong cô đơn thôi, trời có vẻ tối nhỉ. Tôi bắt đầu chơi chiêu viện cớ, tiếng động đó lại tiếp tục phát ra, trời ơi, nỗi lòng sợ ma này của tôi rồi ai sẽ thấu đây hả? Cái tên biến thái này nhất quyết không chịu nhường chỗ cho tôi lên giường. Bất chợt chân tôi vấp vào chiếc chăn của hắn, ngã nhào lên người hắn luôn. Trời thì tối thật nhưng ánh mắt tôi nhìn hắn không thể nào tôi quên được. Mặt đối mặt người tôi đè hẳn lên người hắn, tôi lại mặc váy ngủ nên phần cổ hơi hớ hênh. Cái tên biến thái này, tôi cú vào đầu hắn mấy phát, hắn ôm đầu xoa xoa, nhân cơ hội đó tôi nhảy phọt lên nằm. Cảm giác tim còn đập đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai, con sư tử này, biết người ta là trai tân không? Xông vào phòng người khác đã là bất hợp pháp rồi, giờ lại còn. Bắt đầu có chút gì đó diễn xuất. Tôi hét vào tai hắn, nếu Tôn Phong mấy người có chuyện gì, nhiên Diệp Hạ đây sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, ok. Cách chương.